Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Trang bức đại giới. Chỉ là hạt gạo cũng muốn trăng sáng đồng huy. Đối mặt Hà Vân Phi cường thế nhất kích, tự nhiên trên mặt nhìn không ra bất kỳ sợ hãi chi sắc, mà chính là lãnh đạm trào phúng một câu: trước mắt người này, chỗ lấy động thủ, đơn giản cũng là tranh giành tình nhân mà thôi. Theo tự nhiên, đối phương tâm tính giống như tiểu hài tử, bất quá, lại không là tiểu hài tử đại náo. Tự nhiên tại thanh niên trên thân, cảm nhận được nồng đậm sát ý. Nói rõ cách khác, trước mắt người thanh niên này trong lòng ôm lấy tất giết hắn tâm tính. Đối với cái này, tự nhiên đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, trực tiếp động thủ là được. Thanh niên tuy mạnh, nhưng cũng chỉ bất quá cùng Thục Sơn ngũ trưởng lão tu vi không sai biệt lắm. Đối với tự nhiên tới nói, thật sự là quá yếu quá yếu. Đối phương trường kích công kích quét ngang mà đến, tự nhiên chỉ là hơi chút nở rộ một điểm linh lực, liền làm cho đối phương công kích biến mất từ trong vô hình. Hà Vân Phi nhìn thấy chính mình cường đại nhất kích thì dạng này không hiểu biến mất, ánh mắt lộ ra nồng đậm ngoài ý muốn thần sắc. Bại ngươi, chỉ cần nhất chỉ, theo tự nhiên thoại âm rơi xuống, thật nhắm ngay Hà Vân Phi thân thể. Cách không một chút, một chỉ này sức lực 10 phần, mang theo lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt liền rơi vào Hà Vân Phi ở ngực. Phốp, Hà Vân Phi hoa một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, đụng vào trên một tảng đá lớn, cự thạch vỡ nát, mà Hà Vân Phi thân thể không có dừng lại, lôi ra dài mấy chục mét lớn lên dấu vết về sau, mới gỡ đi toàn bộ lực đạo, ngồi phịch ở trong bụi cỏ. Tướng quân, chỗ có thần giới binh lính mộng, trong mắt bọn hắn, trừ phi bồng tướng quân bên ngoài tân tú, có tiểu phi hoành, danh xưng gọi là Hà Vân Phi, thì dạng này bị đối phương một chút, thân thể thụ trọng thương, bay rớt ra ngoài. Tình cảnh này cho trong lòng bọn họ mang đến rung động không thua gì động đất cấp 12. Liền xem như Hà Vân Phi bản thân cũng ngộng, nhiên nhi thân thể bị đáng sợ bị thương mang đến kịch liệt đau nhức. Để hắn tỉnh táo lại, Hà Vân Phi một đôi mắt mang theo nồng đậm chấn kinh, còn có một vệt e ngại. Hà Vân Phi vạn vạn không nghĩ đến, tự nhiên đáng sợ như vậy, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Ngươi, liền xem như một bên Tịch Dao cũng kinh ngạc lớn lên môi đỏ, một mặt không thể tin thần sắc. Thật yếu, tự nhiên uể oải nói ra, trong giọng nói trào phúng thần sắc nhìn một cái không sót gì. Hà Vân Phi nghe đến tự nhiên trào phúng, một mặt tái nhợt biểu lộ, vốn là hắn chỉ là bởi vì trong lòng cái kia thuần túy ý muốn sở hữu, muốn giết cái này tiếp cận Tịch Dao nam nhân, có thể vạn vạn không nghĩ đến, nam nhân này đáng sợ như thế, chính mình không chỉ có bại, hơn nữa còn là trong lòng thích người trước mặt bại, bại rối tinh rối mù. Hà Vân Phi trong lòng giận không thể đều là, một đôi mắt vẫn như cũ sát ý 10 phần nhìn chằm chằm tự nhiên. Còn muốn giết ta, nhìn đến ngươi không có làm rõ ràng hiện tại tình huống a. Tự nhiên nhanh chân hướng Hà Vân Phi đi. Đến, trong lúc đó trung tâm thủ hạ muốn ngăn cản tự nhiên. Nhưng bọn hắn làm sao ngăn được tự nhiên. Tự nhiên đi ngang qua chỗ, một mảnh người ngã ngựa đổ. Tự nhiên đi vào Hà Vân Phi trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đối phương. Mà loại này thần sắc, càng làm cho Hà Vân Phi nội tâm cảm giác được khuất nhục. Tự nhiên giơ chân lên, một chân đạp ở Hà Vân Phi ở ngực. Hà Vân Phi thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, căn bản trốn không thoát. Tạch tạch tạch, Hà Vân Phi ở ngực cốt cách phá nát, truyền ra thanh thúy thanh âm. Hà Vân Phi đau sắc mặt đều vặn vẹo. Người có gan thì giết ta, Hà Vân Phi sắc mặt đỏ lên hét lớn một tiếng. giết ta ngươi cũng phải chết. Một dạng muốn vì ta chôn cùng. Buồn cười, thật sự cho rằng dạng này anh Dũng nói không sợ chết sẽ để cho ta nhìn với con mắt khác, sẽ không giết ngươi, tự nhiên trào phúng nói ra. Hà Vân Phi trong lòng tính toán, tự nhiên như thế nào lại không biết, đối phương chỗ lấy làm ra một bộ không sợ chết bộ dáng, hoàn toàn cũng là phản đạo mà đi, còn có tại người trong lòng trước mặt làm ra một bộ không sợ chết hành động. Hà Vân Phi bị tự nhiên đoán đúng suy nghĩ trong lòng. Sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, dừng tay, người không thể giết hắn, Tịch Dao đi tới. Khẩn trương nói ra, người giết hắn thì sẽ trở thành thần giới địch nhân, đến thời điểm thần giới sẽ phái ra đại quân bắt ngươi. Vô luận ngươi chạy trốn tới địa phương nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Tự nhiên bĩu môi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ thần giới bọn này một đám ô hợp. Thì một cái phi bồng đầy đủ nhìn mà thôi. Tự nhiên trong giọng nói, mang theo nồng đậm miệt thị. Không nói đến phi bồng sớm đã không phải ngày xưa phi bồng. Biến thành cảnh thiên, chính mình đối với hắn có ân cứu mạng. Liền xem như cảnh thiên khôi phục thần giới thực lực, cũng không phải đối thủ của hắn. Tịch Dao, không yêu cầu tình, để hắn giết ta. Đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ bị thần giới đại quân diệt sát, Hà Vân Phi vẫn như cũ mạnh miệng nói. Ra, a, thật làm như ta không dám giết ngươi sao? Tự nhiên đột nhiên vươn tay, bóp lấy Hà Vân Phi cổ, trong nháy mắt siết chặt, ngữ khí mang theo âm trầm ý vị. Hà Vân Phi thật tâm bên trong sợ muốn chết. Bởi vì tự nhiên nhìn đối phương ánh mắt khủng hoảng thần sắc cũng có thể thấy được đến. Có thể là đối phương lại một bộ anh dũng không sợ chết điệu bộ. Để tự nhiên cảm giác rất buồn nôn. Tự nhiên hơi hơi dùng lực, giam cầm Hà Vân Phi cổ. Hắn trong nháy mắt cảm giác được ngạt thở. Trong mắt kinh khủng thần sắc càng lúc càng nồng nặc. Hà Vân Phi vốn là coi là chính mình làm thần giới một phương tướng quân, có thần giới làm bối cảnh, đối phương tại làm sao to gan lớn mật, cũng không dám giết hắn, cho nên coi như bại, cũng muốn làm ra một bộ không sợ chết hành động, tốt tại người trong lòng trước mặt tranh thủ một chút hảo cảm. Nhưng là bây giờ Hà Vân Phi nhìn thấy tự nhiên cặp kia lạnh lùng ánh mắt, ngửi đến tử vong khí tức. Hắn thân thể tại run nhè nhẹ, trong lòng chung quy là sợ. Dừng tay, ngươi tha hắn một lần. Ngươi không phải muốn Phong Linh Châu à? Ta có thể đem Phong Linh Châu cho ngươi. Điều kiện cũng là ngươi tha cho hắn một mạng, Tịch Dao ở bên cạnh vội vàng nói. Hắn không phải muốn tìm chết à? Ta quyết định tác thành cho hắn, tự nhiên ngữ khí dày đặc. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Hắn có phải là thật hay không không sợ chết? Thoại âm rơi xuống, tự nhiên trong tay lực đạo đang gia tăng 3 phần. Hà Vân Phi thân thể dừng lại, chỗ cổ gân xanh nổi lên, trong mắt lộ ra nồng đậm cầu xin tha thứ thần sắc. Thả, buông tha ta, Hà Vân Phi giờ phút này đã sớm sợ mất mật. Khó khăn gạt ra mấy chữ, ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết đâu. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, Phong Linh Châu cho ta, ta có thể tha cho hắn một mạng. Tự nhiên quay đầu lại, nhìn nói với Tịch Dao, tốt, ta cho ngươi. Tịch Dao nói ra, lập tức biến lấy ra Phong Linh Châu. Tự nhiên tiếp nhận Phong Linh Châu, buông tay ra, bất quá tại buông ra thời điểm, lại nhất trường khắc ở Hà Vân Phi ở ngực, cốt cách phá nát tiếng vang lên. Hà Vân Phi phun ra xương máu, phát ra kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng ngất đi. Ngươi, ta đều đã đem Phong Linh Châu cho ngươi, ngươi vì sao còn muốn ra tay độc ác? Tịch Dao có chút tức giận nói ra. Ta người này không ưa nhất người khác ở trước mặt ta trang bức. Hắn tự nhiên muốn vì hắn trang bức hành động nỗ lực một chút đại giới, tự nhiên sờ mũi một cái. Có chút vô tội nói ra. Tốt, các người có thể đem hắn khiêng đi, sau đó, tự nhiên đối với mấy cái câm như hến thần giới binh lính nói ra.